Chương 1072, 1072, Minh Vương khiến. Minh Vương trong điện đen kịt một màu, đi rồi rất lâu, mới có thể nhìn thấy sáng tỏ đại sảnh. Hắc Vô Thường bước chân rất chậm, đi tới trong đại sảnh, hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở đại sảnh trên ghế salon xuyên trường bào màu đen nam nhân. Tường Lệ Hành tựa ở rộng lượng trên ghế salon, trong tay còn cầm một cái ly thủy tinh, trong chén có tinh hồng chất lỏng, đây tuyệt đối không phải rượu nho, mà là địa phủ bên trong đặc thù một loại nước trái cây. Đại nhân Hắc Vô Thường tiến lên mấy bước, một mặt cung kính hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu. Đại nhân, thế nhưng là có dặn dò gì sao ngươi lần này làm rất khá? Tưởng Lệ Hành cái này mới chậm rãi ngước mắt nhìn Hắc Vô Thường một chút. Nếu không phải Hắc Vô Thường kịp thời báo lên dương gian dị thường, Tưởng Lệ Hành khả năng còn không thể ngay lập tức biết Ninh Hoàn Tâm bọn hắn bên kia xảy ra vấn đề rồi. Nghe được Tưởng Lệ Hành khích lệ, Hắc Vô Thường có chút thụ sủng nhược kinh. Đại nhân, đây là thuộc hạ phải làm. Bổn vương luôn luôn thưởng phạt phân minh, lần này ngươi làm tốt, tự nhiên có ban thưởng, không biết ngươi muốn cái gì. Tưởng Lệ Hành nhìn xem Hắc Vô Thường nhàn nhạt mở miệng. Thuộc hạ không dám giành công. Hắc Vô Thường thật đúng là không dám mở miệng muốn ban thưởng, ai không biết Tần Nghiễm Vương điện hạ hỉ nộ Vô Thường, ngươi muốn ban thưởng nói không chừng đạt được lại là trừng phạt, coi như hiện tại vị đại nhân này cùng Hoan Tâm đang đứng ở ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nhưng là Hắc Vô Thường vẫn như cũ là sợ hai hắn cái kia hỉ nộ Vô Thường tính tình. Đại nhân, thuộc hạ cái gì ban thưởng đều sẽ không cần, bất quá lập tức tới ngay cuối năm nay chúng ta địa phủ bên trong lại có rất nhiều nơi điểm tích lũy không đạt tiêu chuẩn, còn có chính là năm nay uổng mạng trong thành tăng thêm không ít uổng mạng quỷ, không biết nên an bài thế nào lưu đày. Mặc dù dương gian nhìn rất thái bình, nhưng là hàng năm chết người lại càng ngày càng nhiều. Tử vong tuổi tác QNZ càng ngày càng trẻ trung hóa, những cái kia quỷ lười nhóm, khi còn sống ăn bám, sau khi chết QNZ sự tình nhiều, rất nhiều tình nguyện một mực tại phong đô thành ở lại, cũng không chịu đi đầu thai, tiếp tục như vậy, chúng ta phong đô thành chẳng mấy chốc sẽ bởi vì quỷ hồn quá nhiều mà vượt qua phụ tải. Hắc Vô Thường đối với chuyện này một mực rất để ý, cái này dù sao cũng là minh giới đại sự. Liên chuyện này nghe được Hắc Vô Thường, Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng. Người tới, lấy ta Minh Vương ấn đến. Tưởng Lệ Hành thanh lãnh kêu một tiếng. Một lát sau, lập tức có một vị quỷ sai cung kính cầm một cái khay tới, trên khay đặt vào một cái tinh xảo con dấu. Điện hạ, ngài Minh Vương ấn Tần Nghiễm Vương Minh Vương ấn cũng gọi là sinh tử ấn Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, há có thể lưu ngươi đến canh năm thế gian. Sinh tử của tất cả mọi người đều ghi lại ở một bản sinh tử bộ bên trên. Mà quyển kia sinh tử bộ tại trải qua phán quan thẩm tra đối chiếu về sau đều sẽ đưa đến Tần Nghiễm Vương trước mặt, chỉ có Tần Nghiễm Vương đắp lên mình Minh Vương ấn, cái này sinh tử bộ mới có thể có hiệu lực. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên khoát tay lăng không cơ. Hắn viết xuống mấy câu, viết xong về sau, lập tức gọi về mình Minh Vương ấn, trong hư không đắp lên con dấu. Cùng lúc đó, toàn bộ phong đô thành bên trong, mỗi một cái quỷ hồn trước mắt đều nổi lên một đạo Minh Vương lệnh. Đạo này Minh Vương khiến nội dung rất đơn giản, chính là để phong đô thành bên trong tất cả có thể đầu thai chuyển thế, đạt đến luân hồi tiêu chuẩn hồn phách, tận lực tại giao thừa trước đó đi đầu thai, quá hạn không đợi nếu là qua giao thừa, còn có phù hợp điều kiện lại không đi luân hồi quỷ hồn tại phong đô thành phiêu đãng, như vậy giết không tha hồn phi phách tán, tuyệt không phải thê thảm nhất hạ tràng. Tần Nghiễm Vương Minh Vương lệnh đạo này Minh Vương khiến vừa ra, toàn bộ phong đô thành lập tức trở nên bầu không khí quỷ dị.